Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, to lớn náo động. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Nghe được cả tiếng kim rơi. Thu lại bên trong, tất cả mọi người đều nhìn trên sàn nhảy Trương Dương. Ánh mắt có chút dại ra. A, chấm ngoặc kép, nhìn những người này ánh mắt đờ đẫn. Trương Dương không nhịn được cười. Cũng không giải thích, cầm ống nói lên nói rằng. Đại gia chú ý, bắt đầu thu lại a, hết thảy công nhân viên phản ứng lại. Ai vào chỗ nấy, bắt đầu bỏ phiếu. Trương Dương nhìn Trần Hiểu. Trần Đạo, người bắt đầu trước, nghĩ kỹ a, các ngươi một phiếu có thể giá trị 10 phiếu đây. Trần Hiểu nói rằng, ngoặc kép, tin tưởng chính mình, chấm ngoặc kép, chim cánh cụt, kế 10 phiếu. Dương Liễu, ngày hôm nay này mấy thủ ca đều sướng rất khá. Nhưng, thủy thủ, cho ta quá nhiều cảm xúc. Vì lẽ đó ta tuyển, thủy thủ, chấm ngoặc kép, Linh Dương kế 10 phiếu. Đoạn ý, ngoặc kép, tin tưởng chính mình, chấm ngoặc kép, Trịnh Lão Sư, ngoặc kép, thủy thủ, chấm ngoặc kép, Hà Lão Sư. Này lựa chọn thật sự thật là khó. Hà Tư Oánh cười khổ nói. Ngày hôm nay 6 vị tuyển thủ biểu diễn đều rất tốt. Thế nhưng, tin tưởng chính mình, cùng, thủy thủ, cho chúng ta mang đến cảm thụ là không giống nhau. Bằng vào chúng ta mới sẽ đem quan tâm điểm đều đặt ở này hai thủ ca trên người. Các ngươi tuyệt đối không nên cho rằng là chính mình biểu hiện chưa đủ tốt. 6 vị ca sĩ đều khom lưng đáp lại, ta lựa chọn, tin tưởng chính mình, chấm ngoặc kép, chim cánh cụt thu được 30 phiếu, Linh Dương 20 phiếu, cái khác ca sĩ tạm thời linh phiếu. Trương Dương nhìn còn ở thống kê công nhân viên, hỏi, số phiếu thống kê xong chưa? Ở đối chiếu, thu lại ở ngoài, náo nhiệt cực kỳ. Các đài truyền hình cùng ký giả truyền thông đều ở cùng chính mình thủ trưởng liên hệ. Cái nào đều là cú điện thoại âm thanh. Hiện tại nếu là có cái không biết tình huống người đi vào, nhất định sẽ cho rằng nơi này là một tên lừa gạt căn cứ. Đúng, hắn nói chính là 3.0% bình quân tỷ lệ người xem. Đài trưởng, 2000 vạn giá khởi đầu. Một phần không thiếu. Chủ biên, ngày mai báo chí ta cần một vị trí. Bản bức càng lớn càng tốt. Ái cha cha, đài trưởng đại nhân, người trước tiên hãy nghe ta nói hết a. Cái giá này tiền đề là 3.0% bình quân thu coi. Nếu như không đạt tới cái này thu coi, hắn miễn phí biếu tặng một phân không lấy a. Bản nháp ta đã phát ngươi hòm thư, lập tức sắp xếp phát ra ngoài. Lập tức, ta không có nói đùa. Hắn tại chỗ nói như vậy, mấy trăm người nghe đây. Hắn còn nói cái này có thể viết tiến vào hợp đồng. Lén lút đàm luận, không thể nào. Vừa nãy ta liên lạc qua Kỳ Tích thị Tần Tả tổng, nàng căn bản mặc kệ phương diện này sự tình, giá tiền cùng nội dung đều là Trương Dương toàn quyền phụ trách. Này không được a, ngài đến cho ta cái chúng ta có thể chịu đựng giá tiền a. Cũng không đủ cao giá tiền, muốn bắt tiết mục này cũng không dễ dàng. Những người đồng hành đều dốc hết sức a. Ta cho ngươi nghe một hồi. Tin tức này thực sự là quá mức kính bạo. Làm cho các đại TV mọi người không có thời gian cùng giữa đài báo cáo tiết mục nội dung sự tình. Hết thầy TV mọi người ở cùng giữa đài thảo luận mua này đương tiết mục công việc. Then chốt từ liền hai cái. 3.0 cùng 2000 vạn. Mà những phóng viên kia nhưng không có đã quên chính mình công tác. Từng chương liên quan với này đương tiết mục bản nháp lấy tốc độ nhanh nhất bị phát đưa đi, vì chiếm được tiên bố tiên cơ. Bọn họ bản nháp đều là chỉ có mấy câu nói. Cái gì 6 thủ nguyên sang a? Cái gì 2000 vạn giá đấu giá a? Cái gì 3.0% tỷ lệ người xem a loại hình? Theo này từng cái tin tức truyền ra, các đài truyền hình lớn cùng truyền thông đều bị sợ rồi. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. 3.0% bình quân tỷ lệ người xem. Không đạt tới không cần tiền, còn viết tiến vào hợp đồng. Ông trời a, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì a? Ngươi có biết hay không những câu nói này truyền đi sẽ khiến cho bao lớn chấn động a? Phản ứng lại sau, các đài truyền hình lớn cùng truyền thông đều cấp tốc bắt đầu bận túi bụi. Liền ngay cả vừa bắt đầu đối với căn bản không đem này đương tiết mục để ở trong lòng mang quả thai. Đều phái người chạy đi kỳ tích thị tần. Tống nghệ tiết mục 3.0% bình quân tỷ lệ người xem vẫn là hắn nỗ lực mục tiêu. Hiện tại đột nhiên có người nhảy ra nói mình có thể làm được. Có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ hiện tại có cỡ nào chấn động cùng khó mà tin nổi. Chính đang tính toán giá cả. Người bất cứ lúc nào báo cáo ngươi bên kia tiến triển. Bát, không tiếc bất cứ giá nào. Bát, nghĩ biện pháp đi bất kỳ có thể đi quan hệ. Nhìn có thể hay không trước tiên đoạt tới. 23 triệu trong vòng cứ việc báo giá. Giữa đài lập tức tổ chức hội nghị. Từng cái tin tức từ các đài truyền hình lớn phát ra. Thượng Hải vệ thị, đài trưởng Đằng một hồi từ chỗ ngồi đứng lên đến. Không thể tin được nói. 3.0% bình quân tỷ lệ người xem. Đúng, tuy rằng Thượng Hải vệ thị không có phái người đi hiện trường. Nhưng tin tức này thực sự là quá oanh di truyền. Ở ngành nghề bên trong đã không phải bí mật. Đài trưởng ánh mắt có trong nháy mắt dại ra. Mấy lật muốn nói lại thôi nhưng một chữ cũng không nói ra lời. Đài trưởng, nếu như chúng ta muốn tham dự, đến lập tức sắp xếp. Đài trưởng trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đài trưởng, chúng ta cùng Trương Đạo hợp tác qua. Nếu như, chấm ngoặc kép, đài trưởng đưa tay đánh gãy. Sau đó vô lực phất tay, thuộc hạ do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là không nói cái gì nữa. Xoay người rời đi, đài trưởng âm u thở dài. Quay đầu nhìn phía phương xa, ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng bất đắc dĩ. Cũng trong lúc đó, rất nhiều đang chăm chú này đương tiết mục xí nghiệp cũng rất bận bịu. Người nói cái gì? 3.0% tỷ lệ người xem. Các đài truyền hình lớn đều điên rồi. Rất chấn động hiệu quả. Có bao nhiêu chấn động? Nhìn chằm chằm, ở nơi đó nhìn chằm chằm. Ta muốn ngay lập tức biết là cái nào đài truyền hình mua này đương tiết mục. Người ở hiện trường, nhìn, ta hiện tại liền sắp xếp người cùng các đài truyền hình lớn liên hệ. Xác nhận người mua sau ngươi. Ngay lập tức liên hệ đối phương. Chúng ta muốn đầu quảng cáo. Chúng ta muốn quảng cáo tốt nhất vị. Mỹ chấp quả viên, chủ tịch văn phòng. Cha, cơ hội tới. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Ở hiện trường Lưu Văn Tiên gọi điện thoại tới. Cái gì lung ta lung tung? Trương Dương tiết mục A. Hiện tại các đài truyền hình lớn vì này đương tiết mục đều sắp đánh tới đến rồi. Bọn họ hiện tại là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem này đương tiết mục bắt A. Người nói đùa sao? Đừng lừa ta A, Lưu Đồng bán tín bán nghi. Đài truyền hình biết đánh nhau lên. Sẽ không là nửa mua nửa tặng chứ? Nửa mua nửa tặng. Trương Dương mới vừa nói muốn mở một cuộc bán đấu giá. Giá khởi đầu là 2.000 vạn nhất kỳ. Lưu Đồng cả kinh há to miệng. Đùa gì thế? Cái giá này các đài truyền hình lớn sẽ muốn cướp. 3 tuổi đứa nhỏ đều không tin. Trương Dương nói nếu như tiết mục bình quân tỷ lệ người xem không? Tới 3.0%. Hắn miễn phí đưa. Lưu Đồng vọt một hồi đứng lên. 3.0%. Hắn điên rồi sao? Ngươi là không có ở hiện trường xem. Không biết có bao nhiêu chấn động. Đệ nhất kỳ tuyển thủ sướng đều là mới ca. Đều là Trương Dương viết. 6 thủ. Tùy tiện một thủ cũng có thể nâng hồng một người loại kia. Lưu Đồng đầy mặt ngơ ngác. Cha, chúng ta vươn mình cơ hội tới. Ngươi mau mau thúc thúc quảng cáo bộ bên kia. Tranh thủ tại hạ thứ 6 trước nhường mới quảng cáo thượng tuyến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần sau này đương tiết mục liền muốn bá ra. Internet, một đám võng hữu chờ đến lòng như lửa đốt. Này đều 4 giờ, tiết mục làm sao còn không lục xong? Ta là cố ý tính toán thời gian tới. Theo lý thuyết vào lúc này tiết mục nên kết thúc a, gấp chết ta rồi. Làm sao còn không người thả điểm tin tức đi ra a? Không nên gấp, không nên gấp. Lại chờ một lát đi, nhiều nhất nửa giờ, nhất định sẽ có tin tức. Ta thảo, các ngươi nhanh đi xem các trang web lớn đầu đề. Trương Dương đây là muốn điên à? Đầu đề, cái gì đầu đề? Có tin tức, đâu chỉ là có tin tức à? Đây là muốn hù chết người đại tin tức à? Tuy rằng có rất nhiều hiện trường khán giả vừa ra thu lại, liền phát ra vi bác. Thậm chí so với những kia truyền thông còn muốn dẫn trước 5-6 phút, nhưng sự giao thiệp của bọn hắn lưới chung quy có hạn. Khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phạm vi lớn truyền bá. Một đám võng hữu bắt đầu lao tới các trang web lớn. Nhìn thấy nhường bọn họ trợn mắt ngoác mồm từng cái tin tức tiêu đề. Che mặt ca vương, thủ kỳ chấn động lòng người. Nguyên lai đây chính là giấc mơ. Che mặt ca vương. Thủ kỳ 6 vị ca sĩ đều hoạch Trương Dương tặng ca. 6 thủ mới ca, 6 thủ tinh phẩm, đây chính là Trương Dương sức lực. Che mặt ca vương, không người hỏi thăm, các đài truyền hình lớn đã cướp phá đầu. Trương Dương lớn tiếng, che mặt ca vương, bình quân tỷ lệ người xem phá 3. Không đạt tới hắn miễn phí biếu tặng. Che mặt ca vương, đem ở nửa giờ sau tổ chức buổi đấu giá. Giá khởi đầu 2.000 vạn. Từng cái hù chết người tiêu đề mạnh mẽ trùng kích chúng võng hữu tầm mắt. Chỉ từ những này tiêu đề đại gia cũng đã có thể biết phía trước 2 giờ đều phát sinh cái gì. Ngăn ngắn mấy phút, những tin tức này liền náo động toàn bộ mạng lưới. Ta thảo ta thảo ta thảo ta thảo. Tha thứ ta bạo thô khẩu. Ta thực sự không tìm được từ để diễn tả ta nội tâm chấn động. Vì này đương tiết mục. Hắn lại viết 6 thủ ca. Hơn nữa mỗi thủ đô là có liên quan với giấc mơ. Mỗi thủ đều là tinh phẩm cấp bậc. Trời ạ, hắn là làm thế nào đến? Ta có thể coi là biết Trương Dương thái độ tại sao cường ngạnh như vậy. Nguyên lai nhân ra là có hoa quả khô a. Buổi đấu giá, hắn lại còn làm ra một buổi đấu giá. Ông trời a, đầu óc của hắn là làm sao dài? Ta hiện tại liền muốn biết cái kia 6 thủ ca là ra sao. Mấy người phát biểu mình bị chấn động. Tâm tình, càng nhiều người là bị cả kinh nói không ra lời. Sau đó, hiện trường khán giả phát sinh vi bác đã chậm rãi bị mọi người phát hiện. Rất nhiều người biết rồi càng nhiều tường tình. Một vòng lại một vòng thảo luận làn sóng liên tiếp không ngừng triển khai. Nguyên lai nói này đương tiết mục không thể thành công những kia nghiệp nội nhân sĩ thời khắc này. Vẻ mặt đều là cực kỳ đặc sắc. Đặc sắc đến nhìn internet những này ngôn luận thời điểm trên mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Làm sao đều cảm giác này không phải thật sự. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Vào lúc này, toàn bộ thế giới giải trí cũng náo động. Mặc kệ là thiên vương vẫn là thiên hậu. Hay hoặc là mới vừa bước vào cái này vòng tròn người mới. Đều biết có một đương gọi. Che mặt ca vương. Tiết mục chịu đến vạn người chú ý. Đều biết có một người gọi là Trương Dương người trẻ tuổi một lần lấy ra 6 thủ tinh phẩm ca khúc. Những kia đã từng từ chối Trương Dương ca sĩ đang nhìn đến những tin tức này thời điểm. Cả người cũng không tốt. Đưa ca. Còn mỗi người một thủ. Ta đi. Này thật hay giả a? Người thật sự coi viết ca là loại cây cải củ đây. Một rút một, loại này tin tức các ngươi không cần loạn biên có được hay không a? Làm không cẩn thận sẽ dọa ra bệnh tim. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy một lại một cánh cửa trang web đều là tương đồng đưa tin thời điểm. Nhìn thấy hiện trường khán giả nói một câu xúc động tâm tình thời điểm. Bọn họ ngồi không yên, có chút bối rối bắt đầu gọi điện thoại hỏi dò tường tình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,